Nghịch Sủng, Chí Tôn Cuồng Phi, chương 24, Dạ Hữu Lai Nhân, góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, đáy mắt Ôn Nhan toát ra quang không ngừng, cho đến khi Ôn Nhu uống xong ngụm canh lê tử cuối cùng, nàng suýt nữa không cầm cố được mà nhảy dựng lên, cũng may, nàng cường lực đã khống chế tâm tình của mình. Đại tỷ tỷ, tay nghề của muội muội có tốt không? Ôn Nhan nhìn Ôn Nhu nhẹ nhàng lau mép một cái, mà hỏi thăm Ôn Nhu, mắt xinh đẹp, dáng dấp giả bộ, đơn thuần phảng phất là giống hài đồng đang chờ đợi được khích lệ một dạng. Tay của nghề của muội muội, tỷ tỷ rất là thích uống xong canh hoa hồng này lê tử này của muội muội, tỷ tỷ cảm thấy thân thể thoải mái không ít, nếu đối phương cực lực diễn như vậy, nàng tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt câu khích lệ này, chỉ là, nàng rất thích những lời này không giả, canh hoa hồng lê tử mùi vị quả thật không tệ, nhưng nếu không có trộn lẫn những vật khác, không biết ngày mai muội muội nhưng còn có hứng thú làm tiếp cấp tỷ tỷ nếm thử không? Nếu là tỷ tỷ thích muội muội liền mỗi ngày làm cho tỷ tỷ thưởng thức. Nét mặt Ôn Nhan nổi lên đỏ ửng, đáy lòng lại đang cười nhạo, cũng muốn ngày sau ngươi còn giữ được cái mạng này hưởng dụng tay nghề của bổn tiểu thư. Tỷ tỷ kia liền ở chỗ này tả qua tam muội muội trước. Cái miễn phí cưỡng bức lao động không nên khước từ. Đại tỷ tỷ thân thể không khỏe, vậy muội không quấy rầy đại tỷ tỷ nghỉ ngơi, muội muội về phòng trước, ngày mai lại tới thăm đại tỷ tỷ. Ôn Nhan từ ghế ngồi tròn đứng lên, hướng Ôn Nhu phúc phúc thân. Duẫn Nhi tiễn tam muội muội. Nhìn thấy Duẫn Nhi còn đứng tại chỗ, âm thanh nhàn nhạt của Ôn Nhu không khỏi sinh ra một phần trách cứ. Đại tỷ tỷ, thân ngươi không khỏe, vẫn là lưu Duẫn Nhi ở bên hào hào chiếu cố, muội muội nhận biết đường, không cần tiễn. Ôn Nhan chối từ, tam muội muội hiểu chuyện, tỷ tỷ thật là vui mừng. Bất quá là sợ Duẫn Nhi theo, nàng hành động không dễ dàng mà thôi, trong ngày thường, nàng không biết hài lòng Duẫn Nhi theo nàng, không duyên cớ cho nàng ở lại Bạch Vương phủ dài quá. Muội muội cáo từ, Ôn Nhan đem chung cất vào hộp đựng thức ăn, mang theo ra ngoài. Sau khi Ôn Nhan bước ra phòng ngủ, Duẫn Nhi cũng đi theo ra ngoài, đợi khi nhìn thấy Ôn Nhan chân chính rời khỏi, mới lại nhớ tới phòng ngủ của Ôn Nhu, lúc Duẫn Nhi trở lại phòng ngủ, chỉ thấy Ôn Nhu khôi phục lại dáng dấp nhất quán, cũng không rời khỏi giường, lúc này đang ngồi ở mỹ nhân đối diện giường, trong tay cầm một thẻ tre, trên mặt trên người không có chút bệnh trạng nào, Duẫn Nhi lại một lần nữa kinh sợ. Vương Phi, canh lê tử vừa rồi. Duẫn Nhi nói, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía ghế ngồi tròn Ôn Nhan ngồi qua, nàng cũng có thể đoán ra canh lê tử đã bị động tay chân, Vương Phi không có khả năng không biết. Thế nhưng, nếu biết, vì sao còn đem uống hết xuống bụng? Duẫn Nhi, hôm nay bữa tối có thể bỏ thêm dược liệu ta chỉ định vào bên trong không? Ôn Nhu nhìn thẻ tre trong tay, đột nhiên, đôi mi thanh tú chậm rãi chói chặt nhãn thần chăm chú mới nhìn đến nội dung trên thẻ tre. Bữa tối là dựa theo phân phó của Vương Phi mà làm. Không dám làm trái, Duẫn Nhi như thực chất đáp, sau đó chợt Vương Phi nhất định là đoán được tối nay tam tiểu thư trở về, chắc chắn mang theo điểm tâm hoặc là canh đến, mà muốn gian lận trên người Vương Phi, nhất định phải qua thức ăn, mà Vương Phi đã phân phó bữa tối hôm nay tiến dược liệu tất nhiên đó là hóa. Góc truyện audio.com, giải canh lê tử của tam tiểu thư, Vương Phi thật là dự liệu như thần. Duẫn Nhi nhất cú phát ra từ nội tâm cảm thán, không chỉ có liệu được tam tiểu thư sẽ tái máy tay chân trên thức ăn, còn liệu tam tiểu thư hạ chính là loại thuốc nào. Nhưng mà Ôn Nhu lại giống không có nghe được một dạng, chỉ là chăm chú xem thẻ tre trong tay, kích động đến hai tay đều có chút hơi run, đột nhiên trên mặt tràn ra một cái cười hưng phấn, lại quên hình tượng, hướng Duẫn Nhi liên tục khoát tay nói. Duẫn Nhi, nhanh đi đem sách ta xem ghi chép đem đến đây, còn có bút mực nữa, nhanh. Thôi, ngược lại nàng không dành tìm tòi nghiên cứu các loại Bạch Vương phủ, nàng mong muốn chỉ là quanh minh chính đại rời khỏi Bạch Vương phủ, đi tìm cuộc sống của mình, cuộc sống thuộc về nàng, mà quyển sách này vừa vặn có thể giúp nàng, há có thể không để cho nàng hài lòng. Dưới ánh nến, Ôn Nhu đem sách ghi chép lại đến chữ cuối cùng, Duẫn Nhi phát hiện ôn độ trong phòng thấp chút, liền hướng Ôn Nhu báo cho biết một tiếng, xoay người đi ra ngoài lấy thêm than củi, lúc trở về, đem than củi chi vào lò, Ôn Nhu liền cho nàng lui xuống đi nghỉ ngơi. Vương Phi, không được, nô tỳ không thể rời khỏi. Duẫn Nhi quính lên, dáng dấp thề sống chết cũng muốn hộ chủ. Ôn Nhu có chút bất đắc dĩ, lại cũng không có kêu nữa Duẫn Nhi rời khỏi, chỉ là cũng không nói gì, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu nội dung của cuốn sách trong tay, Duẫn Nhi đứng bên cạnh hầu hạ. Ở đây cũng không có người khác, ngồi xuống là tốt rồi, không cần đứng. Ôn Nhu cúi đầu, đem vật cầm trong tay sách trong tay lật một trang, thản nhiên nói. Duẫn Nhi vừa muốn chối từ, Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn nàng một cái lại đem mí mắt rũ xuống, đem lời nói của Duẫn Nhi đến gần miệng lại nuốt trở xuống, liền ngồi xuống, nàng cùng Vương Phi bình khởi bình tọa. Nguyên liệu trong lò than ba thiêu đốt, Duẫn Nhi chậm rãi mí mắt có chút trầm trọng, uể oải muốn ngủ, bỗng nhiên nặng nề suy nghĩ trọng trọng dập đầu, rồi lập tức ngồi thẳng sống lưng, dùng sức mở hai mắt lên, để bản thân hồi phục tinh thần. Thế nhưng càng lúc càng đêm càng khuya, Duẫn Nhi một lần lại một lần nỗ lực chống đỡ, rốt cục không chế trụ được đêm vắng vẻ ké vào bên giường ngủ. Ôn Nhu cũng không ngại, cũng không có đánh thức Duẫn Nhi, chỉ là trên người Duẫn Nhi khoác lên một kiện áo khoác liền ngồi trở lại mỹ nhân tháp xem sách. Khoảng chừng nửa canh giờ qua, Ôn Nhu đánh thức Duẫn Nhi. Vương Phi thứ tội, nô tỳ không phải có ý định ngủ mất. Lúc này Duẫn Nhi mới phát hiện bản thân đang ngủ, vội vã đứng lên. Không việc gì, Ôn Nhu lại không thèm để ý, chỉ phân phó nói. Thời thần không sai biệt lắm, nhanh đi chuẩn bị đi. Vâng, nô tỳ biết, nô tỳ xin được cáo lui trước. Ôn Nhu đi tới giá cắm nến, cầm lấy một bên đế đồng, đáy lòng cười nói, Ôn Nhan còn quả nhiên là nhãn lực của người vô thức, cư nhiên lựa người như vậy như Lý An Âm làm chỗ dựa vững chắc, có thật không ngu xuẩn. Đột nhiên Ôn Nhu biến sắc, đem đế đồng cầm trong tay ném ra ngoài cửa sổ. Không có nghe được bất luận động tĩnh gì, nguyên bản cửa phòng đóng chặt sơ sẩy mở. Nửa mắt Ôn Nhu thấy người xuất hiện ở nơi cửa phòng, khẩu khí lạnh nhạt. Là ngươi, Cách Trương.